Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1684. Góc truyện audio.com. Trời chiều dần dần rơi xuống trên bầu trời. Ngân nguyệt dần dần thăng lên đầu cành. Trong rừng rậm một khỏa cự mộc sợi rễ phía dưới. Như có như không cất giấu một cái hốc cây, cái này hốc cây bị dây leo ẩn giấu đi. Từ bên ngoài ngươi căn bản nhìn không ra viên này cự mộc phía dưới thế mà lại có một cái hốc cây. Nếu như ngươi đi tới mà nói, sẽ kinh ngạc tại cái hốc cây này là như thế thoải mái dễ chịu, bằng gỗ cái bàn, bằng gỗ cái ghế, thậm chí là bằng gỗ cửa sổ giường, toàn bộ hốc cây nhìn liền như là một cái ấm áp trong rừng phòng nhỏ đồng dạng. Cho dù là thân ở cái này trong hốc cây, ngươi cũng sẽ không cảm giác có một tí bị đè nén cùng hắc ám, bởi vì viên này cự mộc ở giữa là trống rỗng, ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua trống rỗng thân cây, trực tiếp bắn ra đến nơi này cái nhà trên cây bên trong. Tiếp lấy màu bạc trắng nguyệt quang, ngươi có thể nhìn thấy tại trong trên giường gỗ mơ hồ nhô lên chăn mỏng. Có ba người thân ảnh tựa hồ cảm nhận được ánh trăng chiếu xạ. Ngủ ở giường gỗ bên ngoài thân ảnh miễn cưỡng duỗi cái lưng mệt mỏi, chăn mỏng trượt xuống. Để lộ ra nàng xinh xắn khuôn mặt chính là báo đen bán thần Ơ-xê-mần. Bây giờ Ơ-xê-mần chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, nàng theo thói quen lắc lắc cái đuôi của mình, không chút nào xảy ra ngoài ý muốn. Cái đuôi của nàng bị người nắm chặt, căn bản là không có cách chuyển động, bất đắc dĩ thở dài sau. Ơ-xê-mần đem tay của mình mò về sau lưng, từ cái nào đó bại hoại trong tay đoạt lại chính mình cái đuôi quyền sở hữu. Lười biếng ngáp một cái sau, Ơ-xê-mần dựa vào phía sau dựa vào. Khi nàng cảm thấy sau lưng truyền đến ấm áp lúc, mới dừng lại mình động tác tiếp đó, giống như một cái khôn khéo con mèo nhỏ đồng dạng, cuộn mình lên thân thể của mình, lần nữa nhắm hai mắt lại. Bây giờ Ơ-xê-mần, nào có một tia báo đen bán thần, Azeroth thứ nhất Druid phong thái A hoàn toàn chính là một cái thú tai nương đi, ngoại trừ lỗ tai cùng cái đuôi bên ngoài. Nàng những thứ khác bộ phận đều hóa thành thân thể nhân loại. Cái này cũng là nàng cái kia vô lương chủ nhân thích nhất hình thái, nàng kháng nghị cũng phản kháng qua, cuối cùng lại quen thuộc cử động như vậy, không thể không nói quen thuộc loại vật này thực sự là thật là đáng sợ. Nhưng mà, ngay tại nàng dự định tiếp tục ngủ thời điểm, đột nhiên nhớ tới nàng tựa hồ hôm nay còn muốn dạy bảo học sinh của mình. Druid áo nghĩa đâu, bại hoại mau dậy đi rồi. Ơ-xê-mần xoay đầu lại, lung lay cái nào đó ra hòa. Ngươi đã quên hôm nay ngươi còn muốn dạy Illidan khóa đâu, không cần Chu Diệp giống như nói mê. Khẽ vươn tay, ôm lấy Ơ-xê-mần hắn lúc này. Bên trái là Ơ-xê-mần, bên phải là Tyrant, trái ôm phải ấp. Tại sao không dùng rồi? Ơ-xê-mần có chút hiếu kỳ hỏi. Bởi vì hôm nay hai người tuyệt đối sẽ không có thời gian tới học tập, Chu Diệp đối với cái này vẫn rất có lòng tin, chẳng những hai người trong rượu. Hắn đều tăng thêm liệu, liền tinh thần ám chỉ, hắn cũng tăng thêm liệu, vì cái gì? Ơ-xê-mần càng hiếu kỳ hơn, đừng hỏi nữa. Ngoan, ngủ, Chu Diệp vừa nói, một bên đem Ơ-xê-mần lôi kéo vào trong ngực. Tốt a, Ơ-xê-mần ngáp một cái sau, lần nữa trầm lắng ngủ thẳng đến thu nhập một tháng trong thiên lúc Chu Diệp mới thật sự tỉnh lại. Thời khắc này Ơ-xê-mần đã chuẩn bị xong bữa sáng, mặc dù chỉ là một chút trong rừng rậm thường gặp hoa quả. Nhưng mà tiểu Tyrant đã cảm giác phi thường hài lòng dù sao. Từ Druid thúc hoa quả, phá lệ thơm ngọt, tại ba người ăn sáng xong sau thản nhiên đi ra chính mình tạm thời chỗ ở, hôm nay tất nhiên không cần lên lớp. Như vậy Chu Diệp liền dứt khoát mang theo Ơ-xê-mần cùng nữ nhi của mình trong rừng rậm du ngoạn. Buổi tối rừng rậm có gì vui? Chơi vui nhiều hơn nơi này trong rừng rậm, khắp nơi mọc đầy một loại tản ra huỳnh quang nấm, còn có các loại lại phát ra huỳnh quang dây leo. Lúc ban ngày, nhìn những vật này còn không có cảm giác gì, nhưng mà làm đến ban đêm, tại những này huỳnh quang thực vật cùng động vật chiếu rọi xuống, rừng rậm phảng phất đã biến thành một cái rộng lớn sân nhảy đồng dạng. Đầy trời huỳnh quang côn trùng đang bay múa, tản ra lục sắc u quang, huỳnh quang dây leo giống như đèn màu đồng dạng tại không ngừng lóng lánh. thoáng như một cái thế giới chuyện cổ tích đồng dạng. Tính trẻ con không mẫn Tyrion đơn giản yêu chết vùng rừng rậm này mà Chu Diệp liền dứt khoát giấy lên đống lửa nửa đêm đống lửa tiệc tối. Lần nữa mở ra, ba người thống thống khoái khoái chơi một buổi tối sau lần nữa về tới chính mình trụ sở tạm thời. Nhưng mà nhường Chu Diệp kinh ngạc chính là, tại bọn hắn trụ sở tạm thời làm cửa phòng trên dây leo. Thế mà cột hai phong thư đây là ngươi. Perseman cầm lấy trong đó một phong ký tên là Illidan giấy viết thư ném cho Chu Diệp. Tiếp đó nàng tự cầm lên một cái khác phong ký tên Malfurion giấy viết thư. Mở ra Malfurion viết cho nàng giấy viết thư. Perseman ngừng lại lúc chính là cả kinh chỉ thấy bên trên dùng hơi ngoáy ngó bút tích viết. Kính yêu lão sư bởi vì một chút khó mà mở miệng nguyên nhân. Ta không thể không gián đoạn học tập của ta. Có lỗi với lão sư ngài bất tài học sinh. Malfurion Stormbreak nhìn thấy phong thư này. Perseman bằng vào trực giác cũng cảm giác chính mình học sinh đi không từ giã chuyện này cùng mình nam nhân tuyệt đối thoát không khỏi liên quan thân yêu. Có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì sao? Vì cái gì học sinh của ta lại đột nhiên đi không từ giã? Ha ha, Chu Diệp lúc này cũng vừa xem xong Illidan viết cho thư của hắn không có gì chỉ là một cái gia hỏa tạm thời không thể nào tiếp thu được chính mình. Yêu nhất đệ đệ thế mà Chu Diệp lời nói còn chưa nói xong. Hiếu kỳ Tyrion đã từ cha mình trong tay giành lấy Illidan tin. Tiếp đó lớn tiếng lãng đọc, tôn kính lão sư cảm tạ ngài để cho ta hiểu được ta sinh mệnh thứ trọng yếu nhất là cái gì. Ca ca của ta chạy trốn, nhưng mà yên tâm, ta sẽ đem hắn đuổi trở về. Hắn kiếp này nhất định là người trọng yếu nhất của ta học sinh của ngài. Illidan Stormbreak nghe được Tyrion lời nói. Perseman cảm thấy mình tựa hồ thấy được chân tướng thân yêu. Ngươi nên không phải ách đại khái chính là như ngươi nghĩ. Chu Diệp hùng hồn nói, thân là một cái thợ săn, ngay cả mình bảo bảo cũng không thể thuần phục. Như thế nào dám danh xưng chính mình là thợ săn đâu? Có thể, nhưng bọn hắn cũng là nam giới tính là ngăn cản tình yêu chướng ngại sao? Hơn nữa bọn hắn là thân huynh đệ, đây mới là bọn hắn ràng buộc thâm hậu chỗ A từ vẫn là phôi thai thời điểm. Bọn hắn liền yêu lẫn nhau ta chỉ là giúp bọn hắn nhận rõ chính mình mà thôi tốt A ta nói không lại ngươi ơ xem mần bất đắc dĩ một vỗ trán đầu nàng. Biết, chính mình kia không may học sinh cùng hắn huynh đệ Illidan hoàn toàn chính là đồ chơi bị nam nhân nhà mình lấy ra tùy tiện đùa bỡn bất quá như vậy cũng tốt. Nàng lại có thể thanh nhàn xuống vậy chúng ta là không phải có thể trở về. Ta nghĩ sẽ ở đây chơi mấy ngày. Tyrion giơ chính mình tay nhỏ, nói, đương nhiên không có vấn đề. Bảo bối, làm một nữ nhi khống. Chu Diệp đương nhiên sẽ không cưỡng chế yêu cầu mình nữ nhi trở về. Ngươi muốn ở chỗ này chơi bao lâu cũng có thể. Ta sẽ bồi tiếp ngươi. Cách chương.